Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 755, hai quân đối chiến, mặt trời mới lên, sương mù chưa tiêu tán, yên lặng đã lâu quân Hán xuất động, một trận to rõ kinh gấp kèn lệnh, sở quân doanh trại bộ đội đại quân tùy theo xuất động, từ từ màu đen như là khắp nơi rừng tùng. Nhìn trận thế phảng phất cùng quân Hán đại thể giống nhau. Đây là hai chi thực lực khó khăn lắm chống lại lại là phong cách khác lạ đại quân. Không nói đến quân Hán cầm rộng chiều cao kiếm, sở quân thì trăng khuyết chiến đao. Hai cánh kỵ binh càng là khác biệt. Bỗng nhiên ở giữa, sở quân tiếng trống kèn lệnh đại tác, đạo cờ trong gió phần phật phấp phới. Quân Hán hai cánh kỵ binh dẫn đầu xuất động, trung quân binh sĩ thì cầm chỉnh tề bộ pháp, sơn nhạc tường thành ban đẩy về phía trước tiến, mỗi vượt ba bước hô to, giết, đúng là bình tĩnh ù ù tiến sát. Cùng lúc đó, thê lương ưu giác hào âm thanh chấn sơn cốc, hai cánh kỵ binh gào thét nghênh kích, trọng giáp bộ binh cũng là không thể ngăn cản ngạo mạn sải bước. Thoáng như màu đen hải chiều đất băng cuốn tới. Rốt cục hai đại quân như bài sơn đảo hải chạm vào nhau. Như ù ù sấm rền vang vọng sơn cốc. Lại như mênh mang sóng dữ tấn công dãy núi. Trường kiếm cùng loan đao âm vang bay múa. Trường mâu cùng lao gào thét bay lượn. Dày đặc mưa tên như cá giếc sang sông phô thiên cái địa. Ngột ngạt kêu giết cùng ngắn ngủi gào thét thẳng làm sơn hà run rẩy. Cảnh như họ cũng bị cái này chiến hỏa lây nhiễm. Cưỡi ngựa đi ở trước nhất. Nhìn xem đen nghịt tới gần quân Hán. Lớn tiếng nói bây giờ không phải là hắn chết chính là ta vong. Chúng ta đã không có quay đầu con đường. Thanh âm như tiếng sấm nổ tại mỗi cái tướng sĩ bên tai. Thẳng tới trong lòng, đúng vậy a, không có đường quay về. Hùng liệt chiến lửa cháy lên khói đặc, cuồn cuộn lấy tràn ngập cả tòa sơn cốc. Kia trong gió phần phật phấp phới, hán chữ đạo cờ đã tàn tạ lam lũ, tựa hồ trong khoảnh khắc liền sẽ rơi xuống. Trong sơn cốc phía trên càng là tử thi quỳ xuống đất, không ngừng chảy máu. Lại không người hướng về phía trước thanh lý. Mùi máu tươi nồng nặc cùng mồ hôi mùi tương hỗ xen lẫn, tràn ngập trong không khí, gây mũi khó ngửi. Chiến tranh lại như cũ tiếp tục. To rõ gào thét kêu thảm, rung động lòng người. Quân binh sĩ tráng kiện thân ảnh như sóng lớn chập trùng. Bọn hắn trong miệng phát ra chấn động thiên địa tiếng la. Loại này tiếng la, lẫn nhau truyền nhiễm, lẫn nhau khích lệ, tiêu tán trong lòng rất nhiều âm thầm sợ hãi. Không trung mũi tên cuồng bay, kéo lấy thét dài mưa tên như cá giếc sang sông nhao nhao vạch phá trời trong. Chỉ gặp không ngừng mà binh sĩ chúng tên ngã xuống đất. Cách lão tử, đi chết, thê lương gào thét, điên cuồng giết chóc, nóng bỏng phong hỏa. Khiến cho hai quân binh sĩ muốn thêm phẫn nộ. Chiến tranh càng ngày kịch liệt. Đây là hai chi sở Hán cường đại nhất thiết quân. Đều từng có được thường thắng bất bại huy hoàng chiến tích. Đều là có khẳng khái chịu chết mạnh sĩ can đảm mà ni thiết Hán đụng kích. Chết không trở tay kịp. Khuôn mặt dữ tợn. Mang máu đao kiếm. Trầm thấp chu lên. Tràn ngập bụi mù. Cả cái sơn cốc đều bị loại này nguyên thủy chém giết thảm liệt khí tức bao phủ chỗ chôn vùi. Cảnh như họa nhìn xem giết đỏ cả mắt các tướng sĩ. Ngẩng đầu nhìn một chút đứng tại chỗ cao người. Người tới tiếp vào hắn ánh mắt. Kinh ngạc nhìn qua. Tựa hồ là đang nghĩ. Vì cái gì sở quân sĩ khí phóng đại. Cảnh như họa ngoắc ngoắc khóe môi. Nhấc đao lên. Dục ngựa tại quân Hán bên trong giết ra một đường máu, hướng chỗ cao mà đi. Đứng nơi đó chính là Lưu Bang. Hắn đứng bên cạnh chính là Hàn Tín cùng Trương Lương. Một mưu một tướng, Lưu Bang phụ tá đắc lực, nhìn xem cảnh như họa thế mà cứ như vậy lao đến. Lưu Bang ánh mắt lóe lên vẻ kinh hoàng, hắn đối Hạng Vũ có trường kỳ cảm giác sợ hãi, mặc kệ là thật Hạng Vũ vẫn là cảnh như họa, đều làm hắn cảm giác sợ hãi, từ thực chất bên trong đối với hắn sinh ra sợ hãi. Bởi vì Hạng Vũ hung mãnh vô địch là mọi người đều biết. Hết chương.